Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Thông minh phản đối thông minh lầm. A hắc hắc, thấy Từ Khuyết bộ dáng kia, Tề Lang Cốp vấy vấy hắn phiêu giật màu vàng mái tóc. Yên tâm, chúng ta cũng đều là thân sĩ, làm sao biết khi dễ ngươi nữa. Chỉ là này đổ ước thật sự là quá nhỏ. Như vậy đi, ta ra 50.000 khối tiền vé vào cửa. USD, TTT, chung quanh truyền tới kêu lên. Từ Khuyết cũng là sửng sốt một chút. Mặc dù biết cái này Tề Lang Cốp rất hào, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến có thể như vậy hào vô nhân tính. Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, nội tâm của Từ Khuyết thực ra cũng là liên tục cười lạnh. Đừng xem này Tề Lang Cốp hứa hẹn như vậy cao môn phiếu phí, nhưng kỳ thật, Từ Khuyết tin tưởng hắn có hậu thủ. Cái này Tề Lang Cốp rất tinh minh. Quả nhiên, Tề Lang Cốp hỏi, như thế nào đây? Dĩ nhiên có thể. Từ Khuyết cố ý do dự một chút, lộ ra chột dạ bộ dáng, hỏi, có điều kiện gì? Chờ đủ nửa giờ, ngươi được cho chúng ta 100.000 USD. Này bội suất có thể so với ngươi vốn là bội suất thấp nhiều a. Chỉ bất quá số tiền lớn một chút, nhưng là ta cũng coi như qua. Từ ngươi vừa mới du khách đến xem, ngươi ngày này thu nhập cũng đã không sai biệt lắm quá 10.000 rồi. Chút tiền này ngươi cầm ra. Tề Lang Cốp giơ lên hai cánh tay bao bọc, lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn xuất thân từ thương nhân thế gia, mặt ngoài nhìn như phách lối, nhưng là làm bất cứ chuyện gì chưa bao giờ thua thiệt. Thậm chí càng kiếm một món tiền lớn, vừa mới bị Từ Khuyết ngay trước nhiều người như vậy mặt mũi mắng, để cho hắn ném mặt to, cho nên hắn mới ra cái vấn đề khó khăn này cho Từ Khuyết. Thấy Từ Khuyết có chút do dự dáng vẻ, rất sợ Từ Khuyết không đáp ứng, tiếp tục nói, ông chủ, đây chính là kiếm nhiều tiền cơ hội tốt, chúng ta lá gan cũng tiểu, khả năng thua. Nói xong hướng Vương Minh Vũ nháy mắt ra dấu. Vương Minh Vũ với chân chó tựa như gật đầu liên tục, đúng đúng, kiếm nhiều tiền cơ hội tốt, vậy cũng tốt, ai có tiền không kiếm đúng hay không. Từ Khuyết quét một vòng trước mặt bốn người, liền bốn người các ngươi nhân, không sai, là chúng ta bốn người, bất quá chúng ta bốn người đi căn phòng không giống nhau. Chúng ta mỗi người cũng sẽ dẫn người đi vào, vé vào cửa ngươi yên tâm, cũng cho ngươi như thế giá cả. Tề Lang Cốp đạo, được, nội tâm của Từ Khuyết an tâm, đưa tới cửa tiền làm sao có thể cự tuyệt. Hắn nụ cười trên mặt đều phải chân thành thêm vài phần. Cơ hồ đã quyết định, nhất định phải thật tốt chiêu đãi bọn họ, để cho bọn họ trọn đời khó quên. Bất quá mỗi một căn phòng một lần chỉ có thể đi vào bốn người. Quá nhiều người lời nói ảnh hưởng thể nghiệm. Từ Khuyết nói, ừ, cái này ta muốn qua. Ô bác, cười lạnh, ta quyết định, đi người mới nhất gian phòng kia cảnh tượng. Cuồng mãng chi tai, người không phải là tuyên truyền bên trong xà đều bị ngươi tuần phục sao? Ta ngược lại phải chơi chơi đùa nhìn. Đến thời điểm ta cũng không cần bốn người đi vào, chỉ cần mang một người đi vào là đủ rồi. Ta đi Sadako căn phòng. Siro Onji tà tà cười một tiếng, lúc tới sau khi nhìn trên internet nói, ngươi mời một cái chúng ta Nhật Bản nữ tử tới diễn Sadako. Nghe nói thực quá thật a. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút nhiều giống như thật. Thời điểm ta đến cũng sẽ mang một người bạn đi vào. Đang khi nói chuyện, Siro Oji liếm môi một cái, trong mắt lóe lên cười ta. Cát, làm ta rất lúng túng a. Đơn giản căn phòng đều bị các ngươi chọn đi nha. Tề Lang Cốp cố ý gãi đầu một cái. Ông chủ, ngươi cho ta đề cử một cái chứ sao? Thủy quỷ, ác mộng hoa hoa phòng, đều có thể. Cương thi đại trốn sát tương đối khó. Ngoài ra, mới mở ra nhà cầu cảnh tượng mặc dù cung cấp mọi người lên nhà cầu, nhưng là coi như quỷ lâu một bộ phận, ở trong đó cũng có kinh khủng cảnh tượng, hơn nữa phi thường kinh khủng. Cái này không đề nghị đi vào, ta liền lựa chọn kinh khủng nhất nhà cầu cảnh tượng. Không đợi Từ Khuyết nói xong, Tề Lang Cốp vấy vấy mái tóc màu vàng, lộ ra đắc ý mỉm cười. Từ Khuyết ngẩn người, trời đất chứng giám, vừa mới hắn đề nghị là thực sự. Cái kia nhà cầu cảnh tượng nhưng là kính quỷ, hơi không để ý cẩn thận người là sẽ tiến vào trong gương. Ở gương trên thế giới, kính quỷ là không gì không thể, hù dọa người với hù dọa 3 tuổi tiểu hài tựa như. Cho nên Từ Khuyết cũng là sợ thật gây ra chuyện, mới đề nghị không đi gian phòng kia. Nào biết, cái này Tề Lang Cốp thông minh phản đối thông minh lầm. Hắn cho là Từ Khuyết cố ý hù dọa bọn họ, không để cho bọn họ vào gian phòng kia. Bởi vì hắn thấy, gian phòng kia khẳng định rất đơn giản. Ngươi chắc chắn sao? Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Nhắc nhở ngươi, nhà cầu cảnh tượng sở dĩ một mực không có mở thà, dùng làm công chúng nhà cầu, là bởi vì bên trong quá mức kinh khủng. Chính ta đều sợ. Ha ha ha. Tề Lang Cốp trực tiếp cười, các ngươi người Hoa quá thú vị, cho là chúng ta người ngoại quốc sẽ sợ các ngươi quỷ sao? Thật là trò cười, nói cho ngươi biết, nếu như ngươi là một ít nữ vu, hoặc là cái gì The Texas trên so massacre những thứ này ta còn sợ hãi một ít. Làm một phá nhà cầu, đã cho ta biết sợ. Đại ca, ông chủ này diễn còn rất giống như... Ngay từ đầu liền cho chúng ta cửa hàng tiền hí, để cho chúng ta sợ hãi. Theo ta thấy, này nhà cầu căn phòng là đơn giản nhất. Vương Minh Vũ vẻ mặt khinh thường, hướng Tề Lang Cốp cúi người gật đầu vừa nói. Từ Khuyết chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.